Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 499, 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng bệnh nội, Đường Kiều không thể tin xem Cố Đình Quân. Âm khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, lạnh lùng nói, ngươi lại cho ta nói một lần. Cố Đình Quân nghiêm cẩn, ta muốn đi xem đi Bắc Bình. Đường Kiều lập tức, không được, Cố Đình Quân không nói. Đường Kiều cũng biết hắn muốn đi làm gì, mà nàng hoàn toàn không thể muốn hắn đi làm này. Nàng không nghĩ Cố Đình Quân lại có gì một điểm thương hại. Hắn người này liền là như thế này, vĩnh viễn không chú ý đến bản thân, luôn nghĩ xử lý tốt hết thảy. Nhưng là trong thiên hạ nhiều chuyện như vậy, hắn lại nơi nào đều có thể xử lý tốt đâu. Đường Kiều nghiêm cẩn, ngươi nhất định phải quản Hoắc Tử Kỳ sự tình sao? Cố Đình Quân gật đầu, nhất định phải quản. Hắn đem Đường Kiều ôm vào trong giả, thấp giọng nói, ta tra được Lục Ca rất nhiều chuyện, tổ mẫu bọn họ như nói là trừng phạt đúng tội. Ta tin tưởng, ta cũng không đồng ý vì cái này cùng Lục Ca khó xử. Dù sao, Lục Ca chưa bao giờ từng khó xử quá ta. Nhưng là ta thật sự không thể nhìn hắn làm mấy chuyện này. Chiêu Dương thương xã sự tình nhất định phải xử lý. Trung thôn Hoành phải chết, hắn nhất định cũng muốn xử lý. Đường Kiều khóc ra, nhưng là ta làm sao bây giờ đâu? Ta rất sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện nhi. Thân thể của ngươi đều không có hảo lưu loát liền muốn đi Bắc Bình. Ngươi có nghĩ tới hay không ta cùng Tiểu Cách Cách a? Cố Đình Quân đem nàng lâu đến trong giả, nhẹ nhàng vuốt phẳng của nàng nước mắt nhi, nói nhỏ, không khóc. Đường Kiều cũng không nghe, nàng bỏ ra tay hắn, nói nhỏ nói, ta mới không cần nghe ngươi nói, ngươi tổng là như thế này không nghe của ta nói. Từ lần này Cố Đình Quân xảy ra chuyện nhi, Đường Kiều thật sự phát hiện bản thân là một điểm cũng không có thể không có người này. Nàng như vậy thích hắn, thương hắn yêu đòi mạng, nhưng là hắn cũng không sẽ hảo hảo chiếu cố bản thân. Cố Đình Quân bị nàng khóc tâm đều phải đau chết. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng tiểu cô nương hai má, nghiêm cẩn nói, ngươi xem, ngươi khóc cái gì đâu. Đường Kiều lại đem nhân bỏ ra. Cố Đình Quân thấp giọng nở nụ cười, của hắn môi dừng ở nàng khuôn mặt nhi thượng, nhẹ nhàng hấp rớt trên mặt nàng nước mắt nhi. Đường Kiều, ngươi làm chi à? Cố Đình Quân thấp giọng cười, ta không muốn nhìn ngươi khóc. Đường Kiều, vậy ngươi còn không nghe ta ý kiến? Cố Đình Quân, ta cam đoan, ta sẽ hảo hảo trở về. Ta với ngươi cam đoan. A u, ta cầu ngươi, ta van cầu ngươi, đây là ta trước khi đi cuối cùng một sự kiện nhi. Ngươi làm cho ta làm tốt, được không được? Cố Đình Quân trong thanh âm lộ ra đáng thương. Hắn nghiêm cẩn, trước khi đi không xử lý tốt hết thảy, ta sẽ tiếc nuối, ta thật sự hội tiếc nuối. Đường Kiều ngẩng đầu, ngập nước mắt to xem hắn. Kia thật dài trên lông mi còn có nước mắt nhi. Cố Đình Quân, a u, thanh âm tràn đầy khẩn cầu. Đường Kiều trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói, vậy ngươi muốn sớm một chút trở về. Cố Đình Quân khóe miệng dương lên, hắn gật đầu, nói một cái hảo. Đường Kiều hít một hơi thật sâu, nghiêm cẩn nói, vậy ngươi phải làm đến. Cố Đình Quân lại là một cái hảo, hắn nâng lên Đường Kiều cằm, thân thượng cái miệng nhỏ của nàng nhi, của hắn hôn môi càng xâm nhập, phảng phất hận không thể đem Đường Kiều ăn đi. Hắn ngón tay cô trụ Đường Kiều mảnh khảnh vòng eo, thấp giọng nói, ta thế nào bỏ được rời đi ngươi. Tì tiếng nhạc thanh, tả âm, nam nữ tiếng cười không ngừng. Nam tử lanh lẹ, nữ tử mềm mại, hết thảy, đều là như vậy ca múa mừng cảnh Thái Bình. Đây là một chỗ nhật thức tiệm rượu. Nhất chiếc xe đứng ở rượu cửa nhà. Hoắc Tử Kỳ xuống xe tử, nhìn chung quanh, bước nhanh bước vào tiệm rượu trong vòng. Lão bản nương nhận ra Hoắc Tử Kỳ, lập tức đưa hắn dẫn tới tận cùng bên trong một gian phòng. Phòng nội đã có khách nhân chờ. Người này độc tự uống thanh rượu. Thần thái bình thản. Hoắc Tử Kỳ xoay người dép lê. Sau đó đi đến của hắn bên người. Thấp giọng cười nói. Trung thôn tiên sinh đợi lâu. Trung thôn Hoành nói. Hoắc tiên sinh quý nhân sự vội. Ta là lý giải. Chính là ngữ điệu vừa truyền. Lại nói. Chính là ta xem Hoắc tiên sinh đem sự tình cũng không phải xử lý tốt lắm. Hoắc gia bên kia. Không tốt áp chế đi. Hoắc gia nhân không tín nhiệm Hoắc Tử Kỳ. Mà Hoắc Tử Kỳ lại là sơ lên mặt quyền. Chí đắc ý mãn hận không thể đem lúc trước cừu tất cả đều báo. Đúng là bởi vậy. Thập phần không bán hai giá. Hoắc gia rất nhiều lão nhân cũng đều bị hắn đối phó nguyên khí đại thương. Hoắc Tử Kỳ nói. Hoắc gia bên này như thế nào cũng không trọng yếu. Quan trọng là Chiêu Dương thương xã bên kia ta cũng không có trì hoãn cái gì. Như thế không phải tốt lắm sao? Trung thôn Hoành tự nhiên minh bạch đạo lý này. Chính là Hoắc Tử Kỳ rất cao điều. Đắc tội với người cũng nhiều. Như vậy ép buộc đi xuống. Cho bọn họ cũng không phải tốt lắm kết quả. Hoắc tiên sinh, ta tự nhiên không nghĩ quản Hoắc gia sự tình. Nhưng là ngài như vậy. Thật dễ dàng rước lấy phiền toái. Hắn lúc trước chính là rất cao điều mới có sau này đủ loại ám sát. Cái này không nhọc phiền ngài nhiều quản. Hoắc Tử Kỳ mỉm cười. Chúng ta trong lúc đó. Chỉ có tiền tài quan hệ. Trung thôn tiên sinh. Ngài phải tin tưởng. Ta xử lý sự tình là không có vấn đề. Chiêu Dương thương xã sinh ý. Ta nhất định nhường ngài kiếm cái bổn mãn bát mãn. Hắn không quan tâm những người khác chết sống. Hắn chỉ muốn được đến vô thượng quyền lợi. Hắn muốn nhường lúc trước này khinh thường hắn người xem minh bạch. Thấy rõ ràng bản thân mới là chân chính vương giả. Những người khác lại tính cái gì đâu. Trung thôn tiên sinh, đã xảy ra chuyện. Giấy ngoài cửa truyền đến nói nhỏ thanh. Đây là nữ tử thanh âm. Hoắc Tử Kỳ biết đây là Diệp Tinh. Nhưng là hắn lại không hề nghĩ tới. Diệp Tinh dĩ nhiên là Trung thôn Hoành con gái riêng. Thế giới này quả nhiên thật nhỏ. Bất quá điều này cũng thuyết minh lúc trước vì sao Đoan Mộc Ý muốn thông qua Lưu Tứ gia bọn họ được đến Diệp Tinh. Lá cây, chuyện gì? Trung thôn Hoành hỏi, thế nào ở ngoại ô kho để hàng hóa chuyên chở đã xảy ra nổ mạnh? Bên trong hóa, đó là không nói. Trung thôn Hoành cũng là minh bạch. Trung thôn Hoành biến sắc. Hắn một cái giật mình đứng lên. Nói, tổn thất như thế nào? Hắn hô lạp bỗng chốc kéo mở cửa. Hỏi, sao lại thế này nhi? Diệp Tinh tầm mắt dừng ở Hoắc Tử Kỳ trên người. Sau đó nghiêm cẩn bẩm. Chúng ta không kịp cứu. Hẳn là toàn bộ tổn thất rớt. Trung thôn Hoành lúc này sắc mặt tái nhợt. Hắn Hoắc quay đầu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoắc Tử Kỳ. Hỏi, đây là ngươi cho ta bổn mãn bát mãn. Bắc Bình chẳng qua là một cái trung truyền. Bọn họ ở bên cạnh kho để hàng hóa chuyên chở là Hoắc Tử Kỳ an trí. Hóa hôm qua mới toàn bộ đến đông đủ. Hôm nay liền xảy ra chuyện nhi. Nếu là đêm nay không xảy ra chuyện nhi. Ngày mai liền muốn bắt đầu lục tục ra hóa. Như vậy mấu chốt một cái thời khắc. Đã xảy ra chuyện, chỉ có hôm nay như vậy một cái thời gian, như là không có nội quỷ. Trung thôn Hoành là không tin. Hoắc Tử Kỳ cũng đã biến sắc. Hắn thật không ngờ sự tình hội phát triển trở thành hôm nay tình trạng này. Hắn lập tức, ta đi xem tình huống. Hắn vội vàng đứng dậy, cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Ta đi xem, Hoắc tiên sinh. Trung thôn Hoành thanh âm thập phần lãnh khốc. Người có biết ta đầy thứ đổi vận đến Bắc Bình là bao nhiêu hóa sao? Hắn lạnh buốt, ta cùng Hoắc lão phu nhân hợp tác rồi 20 năm. Không có ra một điểm vấn đề. Hiện tại ngươi nhất tiếp nhận liền xuất hiện lớn như vậy bại lộ. Này đó hóa Bắc Bình thị đều dùng không hết. Nếu là ra tay, thậm chí có thể kiến một cái hoàn bị quân nhà xưởng. Ngươi hiểu được sao? Hắn hận không thể bóp chết trước mắt Hoắc Tử Kỳ. Ngươi hiện tại cho ta xử lý thành như vậy. Hoắc Tử Kỳ trong lòng thập phần căm tức, bất quá hiện tại cũng không dám nói nhiều một chút lợi hại lời nói. Hắn nghiêm cẩn nói, ngài hiện tại theo ta tức giận cũng vô dụng, ta phải chạy nhanh qua nhìn xem có thể hay không cứu lại. Đây mới là việc cấp bách, ngài nói đúng đi. Trung thôn Hoành trầm mặc xuống dưới, cứ như vậy nhìn thẳng hắn. Nửa ngày, hắn nói, lá cây, đi theo đi qua, Diệp Tinh lập tức trở về là, sau đó đi theo Hoắc Tử Kỳ cùng ra cửa. Hoắc Tử Kỳ, người cùng ta cùng đi. Diệp Tinh lạnh lùng, không cần, ta bản thân có xe. Diệp Tinh cũng không cùng Hoắc Tử Kỳ thân cận, Hoắc Tử Kỳ nhưng là cũng không ngoài ý muốn. Hai người xe rất nhanh khởi động, chính là xe không đợi khai ra rất xa, chợt nghe đến phía sau truyền đến oanh ầm ầm thanh âm. Đây là tiếng nổ mạnh. Hoắc Tử Kỳ thay đổi sắc mặt, hắn lập tức đi mà quay lại. Quả nhiên, tạc điệu đúng là hắn phía trước sở tiến vào kia ra tiệm rượu. Đã có một ít nhân chạy xuất ra. Hoắc Tử Kỳ vọt đi lên, giữ chặt chạy đến nhân hỏi. Nhân đâu? Mọi người xuất ra sao? Có thấy hay không Trung thôn tiên sinh? Trong đó một cái là lão bản nương. Nàng lắp bắp nói. Nổ mạnh đúng là Trung thôn tiên sinh phòng. Hắn đương trường sẽ chết. Hoắc Tử Kỳ bỗng chốc sụi lơ. Tâm phúc của hắn lập tức đỡ lấy hắn. Hoắc Tử Kỳ xem trước mắt cảnh tượng. Đột nhiên nhìn chung quanh. Muốn tìm được cái gì? Quả nhiên. Góc đường cách đó không xa ngừng nhất chiếc xe, ỷ ở trên cửa xe nam nhân không là người khác, đúng là Cố Đình Quân. Trong mắt hắn thối hòa, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền móc súng lục ra, nhắm ngay Cố Đình Quân phương hướng, chụp động cò súng. Ngươi không nhường ta hảo, ta cũng sẽ không thể cho ngươi hảo. Một tiếng súng vang, Cố Đình Quân nhanh chóng né tránh, hắn lên xe tử. Nói, lái xe đi, hắn nhất luôn luôn đều biết có người ở bệnh viện tham đầu tham não tưởng muốn động thủ. Nhưng là nhân Đường Kiều bắt đầu đã đem bảo vệ công tác làm rất khá. Cũng không có nhân đạt được cái gì. Hắn cũng tưởng, Lục Ca đến cùng là vì cái gì biến thành hôm nay bộ dáng. Nhưng là lại không thể nào biết được, mà hiện tại. Hắn vẫn là muốn cấp Hoắc Tử Kỳ cuối cùng một cơ hội. Cuối cùng một cái có thể sống mệnh cơ hội. Chính là hắn căn bản không có nắm chắc cơ hội này. Hắn không chút do dự nổ súng. Mắt thấy Cố Đình Quân xe đi mau. Càng là lên xe đuổi theo. Hai người xe đi đến ngoại ô đang ở hừng hực thiêu đốt đại hỏa hiện trường. Cố Đình Quân ở bên cạnh dùng xong rất nhiều chất dẫn cháy vật. Bởi vậy căn bản không thể nào cứu hỏa. Hắn không nghĩ bất luận kẻ nào từ nơi này lấy đi một điểm này nọ. Mà bên này thuốc phiện sống thật sự nhiều lắm. Nhiều đến Cố Đình Quân đều kinh ngạc không thôi. Hắn không dám nghĩ tượng mấy thứ này lưu thông đến ở chợ thượng hội hại bao nhiêu nhân. Mà Lục Ca lại có biết hay không khả năng tạo thành kết quả. Có lẽ là biết đến. Chính là hắn vì tiền đã không nghĩ để ý, Hoắc Tử Kỳ xe dừng lại sau liền nhìn đến Cố Đình Quân xe đứng ở cách đó không xa. Hắn lập tức xuống xe, đối với xe nổ súng. Đủ, lại nói như thế nào? Điều này cũng là người thân đệ đi. Hoắc Hiếu đứng ở một bên mở miệng. Hoắc Tử Kỳ đột nhiên quay đầu, nhìn đến hắn gương mặt, càng lạnh lùng, ta phải là giết ngươi. Hoắc Hiếu bình tĩnh, trên thực tế, người cũng làm như vậy không phải sao, chỉ là chưa thành công thôi. Hoắc Tử Kỳ cười lạnh, nếu không phải Hoắc gia này lão già kia nghĩ tới của ngươi hảo, muốn đem ngươi kéo trở về, ta sẽ động thủ sao? Hắn âm trầm, ta chẳng qua là chảm thảo trừ căn thôi, đổ là thật không ngờ, các ngươi chung quy là lại cấu kết ở cùng một chỗ. Hắn nhìn về phía Cố Đình Quân xe. Xe thượng không ai xuống dưới. Cố Đình Quân căn bản là không ở trên xe. Hoắc Hiếu, cho dù là bọn họ không nghĩ muốn kéo ta trở về chủ trì đại cục, ngươi cũng sẽ giết ta. Bởi vì ta lúc trước ở Hoắc gia chiếm được nhiều lắm. Ngươi ghen ghét đã từng bị Hoắc nhị gia cùng Hoắc lão thái thái coi trọng ta. Ngươi càng là ghen tị bị bọn họ yêu thương Cố Đình Quân. Không phải sao, kỳ thực ngươi muốn giết Cố Đình Quân đi. Hoắc Tử Kỳ lạnh lùng không ngôn ngữ. Ngươi không giết hắn là không có tốt lắm cơ hội. Nếu là có, ngươi hội động thủ. Hoắc Hiếu Kỳ thực nhìn xem thật minh bạch. Hoắc Tử Kỳ người này lòng dạ hẹp. Hắn từ nhỏ đến lớn nhận đến nhiều lắm không công bằng đãi ngộ. Cho nên hắn hận thấu những người này. Hắn sẽ không bỏ qua sở hữu làm cho hắn không sung sướng nhân. Hoặc sớm hoặc trễ thôi. Kia thì thế nào? Ta không nên động thủ sao? Dựa vào cái gì hắn có thể được đến nhiều như vậy? Ta đâu? Ta vì Hoắc gia cũng ra rất nhiều lực. Ta cũng vậy Hoắc gia đứa nhỏ. Vì sao ta cái gì đều không chiếm được? Hoắc Tử Kỳ căm tức kêu lên. Cố Đình Quân hắn đến cuối cùng cũng không chịu sửa hồi Hoắc họ. Dựa vào cái gì hắn có thể được đến mọi người thích? Trên cái này thế giới hắn là đáng chết nhất. Ta hận không thể hắn ở nàng nương quăng hắn năm đó sẽ chết điểu. Ta hận không thể Hoắc gia chưa từng có tìm về hắn. Nếu hắn đã chết, ta liền không cần thiết đi cái gì hồng môn. Ta là Hoắc gia thiếu gia. Khả là vì làm cho ta có thể tiếp cận Cố Đình Quân. Chiếu cố Cố Đình Quân. Vậy mà làm cho ta đi hỗn bang phái. Đây là Hoắc gia đối ta làm. Ta không nên hận hắn sao? Nếu trên đời này không có Cố Đình Quân, mọi người vận mệnh liền không giống với. Nếu hắn trực tiếp chết ở cái kia mùa đông, mọi người vận mệnh đều không giống với. Ta thật sự hy vọng hắn chết điểu. Hắn rõ ràng liền đáng chết. Lục ca, ngươi chính là nghĩ như vậy sao? Cố Đình Quân theo một khắc sườn đi ra. Hắn thật không ngờ sự tình là như vậy. Càng là thật không ngờ. Hoắc Tử Kỳ là nghĩ như vậy. Hắn khuôn mặt bình tĩnh. Nói nhỏ nói. Nguyên lai là như vậy. Nhưng là Lục ca. Nhiều năm như vậy. Không có ngươi. Ta cũng đã chết rất nhiều lần. Ngươi rõ ràng đã cứu ta vô số lần. Ngươi vì sao không nhân cơ hội giết ta? Ngươi có cơ hội đi. Hắn xem Hoắc Tử Kỳ. Hỏi. Hoắc Tử Kỳ cười lạnh. Không là tốt nhất thời cơ. Giết ngươi có ích lợi gì? Lưu trữ ngươi. Đối ta mới là hữu dụng. Nếu không có ngươi, Hoắc gia sẽ càng thêm không muốn gặp ta. Chẳng lẽ ta muốn đem hết thảy tặng cho Hoắc Hiếu sao? Ta mới là Hoắc gia tôn tử. Bất lưu ngươi, ta như thế nào gần sát Hoắc gia? Cố Đình Quân, ngươi hiện tại là muốn cùng Hoắc Hiếu gắn bó một đường đối phó ta. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Các ngươi đối phó ta. Ta thực hối hận như vậy hơn một cơ hội không có giết ngươi. Hiện tại muốn dừng ở của các ngươi trong tay. Nhị đối nhất. Hắn bản liền không có phần thắng. Cố Đình Quân nhàn nhạt bật cười. Nói. Thật không? Hoắc Tử Kỳ. Cố Đình Quân. Ta rõ ràng buông tha ngươi. Ngươi vì sao liền không thể thả quá ta? Ngươi rõ ràng không muốn Hoắc gia. Vì sao lại muốn trở về? Cố Đình Quân nghiêm cẩn nhìn hắn. Nói. Lục ca. Nếu chính là Hoắc gia. Ta sẽ không cùng ngươi thường. Nhưng là ngươi phải là biết đến. Ta tối chán ghét cái gì. Ngươi sai lầm rồi. Chính là sai lầm rồi. Dừng một chút. Hắn trầm giọng. Mấy thứ này có thể hại nhiều lắm người. Lục ca. Con đường của ngươi đi chật. Có thể kiếm tiền là tốt rồi. Ngươi vì sao phải muốn chấp nhất này đó đâu. Họng súng của hắn nhắm ngay Cố Đình Quân. Ngươi sẽ không có thể yên tĩnh rời đi. Cái gì cũng không quản sao. Êm đẹp, ngươi vì sao muốn tìm từ đâu? Cố Đình Quân, ngươi thật sự thật đáng chết. Hắn trầm mặc một chút. Xoay người. Lục ca, ngươi có thể đối ta động thủ. Nếu quả có kiếp sau. Chúng ta làm tốt huynh đệ đi. Hắn không hề động thủ. Bình tĩnh xoay người rời đi. Chính là hắn đi rồi không xa chợt nghe đến một tiếng súng vang. Cố Đình Quân quay đầu. liền xem Hoắc Tử Kỳ đã ngã vào trong vũng máu. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị nhi. Hoắc Tử Kỳ chung là không có đối hắn nổ súng. Hắn lau một phen mặt, nhìn về phía Hoắc Hiếu, sau đó lên xe rời đi. Hết thảy, thật sự đều đã xong. Triệt để đã xong. Cách Trương.